các đệ tử thân truyền của Thiên Ma Cung chủ đều ở trong một trang viện gọi là Thanh Vân Các. Sau đó lần lượt phân ra từng khoảnh sân độc lập, hằng ngày đều có người cung cấp đầy đủ vật dụng cần thiết. Trước đó Triệu Thanh Vân còn để cho Long Thần bái kiến 8 sư huynh sư tỷ. Chỉ là đám người này tư chất bình thường, Long Thần căn bản không quan tâm nhiều lắm. Cũng may là Triệu Thanh Vân tính khí rất tốt, cho dù thế nào cũng đối đãi với bọn họ như người thân của mình. Trên con đường tu luyện thì sự tôn chỉ có nhiệm vụ hướng dẫn. Chỉ rõ đường đi, ngoài ra vẫn phải dựa vào chính mình tìm tòi, học hỏi, cố gắng thật lớn mới có hy vọng trưởng thành. Thật ra Triệu Thanh Vân đã hoàn thành tốt vai trò lão sư. Ít nhất các đệ tử của hắn chưa từng thiếu hụt tài nguyên và tiền bạc. Nhưng mà bọn họ thiên phú không tốt, một vài người ỷ vào đó sinh lười, trễ nãi tu luyện, Triệu Thanh Vân cũng không có cách nào khuyên gian. Cuối cùng hắn đành phải chuyển hy vọng sang Long Thần, mong rằng tên này có thể tranh đấu giúp hắn lấy lại thể diện. Dù sao hắn cũng là Thiên Ma Cung chủ nhưng không có một đệ tử nào ra hồn. Nói ra đúng là quá mất mặt rồi. Long Thần vào phòng nghỉ ngơi. Triệu Thanh Vân cũng rời khỏi trang viện. Những đệ tử thân truyền khác lục tục tập trung lại với nhau. Thấp giọng nghị luận, các ngươi có tin hắn là Long Thần, cái tên đã giết quân 6 đại thống lĩnh và lão đại uy tộc không? Nhìn bộ dáng cửu sư đệ cũng có một chút tàn nhẫn. Nếu như thực lực hắn cao hơn có lẽ ta sẽ tin tưởng. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Phía ngoài không phải đã truyền tin mới rồi sao? Hắn chính là nghĩa tử của Đông Phương Huyền Tiêu. Sự tôn thu hắn làm đồ đệ là bởi vì quan hệ tới nữ nhi mà thôi. Các ngươi mau trở về tu luyện. Nhớ nói năng cẩn thận kẻo tai bay vạ gió. Cách chương.